Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, sắc bén. Canh ba, Lãnh Phi kinh ngạc, hắn còn thật không biết tự mình bước vào Phong Duệ Viên. Mọi người tản đi, Lãnh Phi hướng theo Tống Tuyết từ đến đại điện, thuận theo đi vào còn có một cái mỹ lệ nữ tử. Chợt nhìn giống như là ba mươi mấy tuổi, lại cẩn thận nhìn, lại trẻ tuổi hơn, đây là Tống Linh, Phong Duệ Viên viên chủ. Tống Tuyết từ cười nói, đừng xem nàng tuổi trẻ, cũng đã là trong thế hệ trẻ cao thủ hàng đầu nhất. Lãnh Phi ôm quyền xá, Tống Linh xử lý nháy mắt Lãnh Phi, nhàn nhạt nói, gia chủ, hắn thật muốn đi vào Phong Duệ Viên, sợ là không muốn đi. Hồ Thiếu Hoa tu vi uyên thâm, có thể mạnh hơn ngươi. Tống Tuyết từ cười nói, chẳng lẽ còn muốn vào biệt viên? Phong Duệ Viên là mọi việc ở phía trước, là làm nguy hiểm nhất sự. Tống Linh nhìn về phía Lãnh Phi, nhàn nhạt nói, ngươi không cảm thấy ủy khuất. Chợt vừa vào Tống gia, liền làm loại sự tình này, sẽ cảm thấy Tống gia là lấy ngươi làm đau thương. Lãnh Phi mỉm cười nói, ta chính là sắc nhất đao, đặt vào nơi khác, sợ là không có thi triển chi địa. Phong Duệ Viên nguy hiểm nhất, cũng có khả năng nhất lập công. Ngươi bây giờ là cửu phẩm đệ tử, đối với ngươi đến quá mức keo kiệt, dựa vào bản lĩnh ngươi, muốn mau sớm thăng lên đến Phong Duệ Viên nhất nghi. Tống Tuyết từ cười nói, vượt qua nhất phẩm, liền có thể trở thành trưởng lão. Từ nay về sau vậy liền tiêu giao tự tại. Gia chủ, Tống Linh ôm quyền nói, vào ta Phong Duệ Viên, vậy ta dùng như thế nào hắn? Gia chủ sẽ không can thiệp đi. Tự nhiên tùy ngươi, Tống Tuyết từ nói. Tống Linh nhẹ gật đầu, vậy thì tốt rồi, đi thôi, theo ta đi gặp một lần cùng người trong vườn. Lãnh Phi ôm quyền cùng Tống Tuyết từ cáo từ, hai người ra đại điện. Đại điện ra đã đợi hơn 30 đệ tử, nữ có nam có, nhìn thấy Tống Linh qua đây, tiến lên đón, viên chủ, bọn họ mồm năm miệng 10 hỏi, Tống Linh khoát tay chặn lại, trở về rồi hãy nói, mọi người đi theo nàng đi tới một tòa bên trong đại viện. Rộng rãi trong sân là Lãnh Phi hai mươi mấy lớn, trống trải luyện võ trường, tử bùn nơi áp chế. Dẫm lên trên cứng rắn mà có co giãn. Bên cạnh giá binh khí bên trên bày đủ loại binh khí, đao thương gậy gộc kiếm kích nĩa. Tống Linh bước vào trong nội viện, đi tới trong luyện võ trường, cất giọng nói, các ngươi muốn hỏi là tại sao hắn có thể đi vào chúng ta Phong Duệ Viên đi? Mọi người đều gật đầu. Bọn họ bước vào Phong Duệ Viên chính là trải qua mấy tầng đóng, trải qua mấy tầng tuyển chọn, một tầng lại một tầng vượt ải mới có thể đi vào. Mà Hồ Thiếu Hoa này vừa tiến vào Tống gia lập tức liền thành Phong Duệ Viên đệ tử, quả thực quá mức không công bằng rồi. Tống Linh nói, các ngươi có thể nghe qua Bá Dương Động Hồ gia gia chủ cùng Tử Dương Động đệ tử ân oán. Mọi người đều lắc đầu, bọn họ thân ở nhất đầu đông, Tử Dương Động cũng sẽ không đem chuyện này truyền đi, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều không biết Lãnh Phi cùng Tử Dương Động đệ tử ân oán. Tống gia cũng là bởi vì quan hệ nhiều, giao thiệp rộng, mọi nơi, hơn nữa rất nhiều là đệ tử đích truyền phu nhân, mới có thể biết tin tức này. Tống Linh nói, hắn đánh bại Lục Trầm Thủy, mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Một cái anh võ trung niên trầm giọng nói, viên chủ, là hắn có thể đánh bại Lục Trầm Thủy. Lục Trầm Thủy gần đây bế quan đi. Tống Linh nhàn nhạt nói, là bởi vì bại ở tại Hồ Thiếu Hoa tay, cho nên bế quan khổ tu, muốn đánh bại hắn. Lãnh Phi ánh mắt như điện, chậm rãi quét qua mọi người, mỉm cười nói, viên chủ, nếu mọi người không phục, bằng không ta liền rời khỏi Phong Duệ Viên. Được rồi, bận rộn các ngươi đi thôi. Tống Linh vung tay lên, mọi người không cam lòng tản đi. Bọn họ nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt phức tạp, đặc biệt là nữ tử, mỗi cái đều là một bước như tị xà hạt bộ dáng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, xem ra chính mình danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ Tống gia, mới sẽ như thế mâu thuẫn mình, danh tiếng mệt mỏi a. Tống Linh nhìn về phía Lãnh Phi, vườn trong đệ tử là rất tự do, chỉ phải tùy thời có thể nghe theo triệu hoán liền tốt. Có thể tới tại đây, cũng có thể ở tại mình trong sân, cũng có thể tại trong đảo. Lãnh Phi hỏi, Tống Linh gật đầu, tùy ý, được, vậy liền cáo từ, ta ở lại bên này, mọi người cũng không được tự nhiên. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái. Tống Linh nói, vừa mới bắt đầu còn không quen tất, chậm rãi là được rồi. Ngươi đã là Tống gia đệ tử, thời gian còn dài mà, từ từ đi đi. Nàng mặc dù nhạt lãnh đạm, lại không có cho Lãnh Phi cái gì sắc mặt. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, ôm quyền thi lễ, rời khỏi Phong Duệ viên, trở lại mình trong sân, ngồi xuống nghiên cứu Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng. Lúc chạng vạng tối, hắn ra trong sân, phải đi tìm một nơi ăn cơm. Trên đảo vừa có tửu lâu cũng có tửu quán, phồn hoa náo nhiệt, hắn dạo chơi vào một quán rượu. Trong tửu lâu rất là náo nhiệt, tụ năm tụ ba người ngồi thành một bàn, tụ lại nghị luận ầm ĩ. Thảo luận chính là Lãnh Phi, cái này Hồ Thiếu Hoa, các người chỉ sợ là không biết lai lịch. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, nói nghe một chút, hắc hắc. Vị này Hồ Thiếu Hoa danh tiếng có thể chẳng có gì đặc sắc. Năm đó là Hồ gia thiếu gia chủ thời điểm, làm hại không ít nữ tử, sau đó giết chết, loại người này làm sao có thể tiến chúng ta Tống gia. Sau đó hắn bị phế võ công, hết lần này tới lần khác lại luyện đến hư cảnh, phá vỡ thông thường, cuối cùng trở thành Hồ gia gia chủ, xông ra không ít danh tiếng. Chẳng lẽ là thống cải tiền phi sao? Ai biết được, ngược lại võ công cao minh là được. Hai, gia chủ tuy rằng anh minh, nhưng cũng không thể người nào đều thu vào đến a. Hồ Thiếu Hoa này cũng không phải cái gì thứ tốt a. Gia chủ chắc là có ý định gì? Giang sơn dễ đổi, bẩm tính cũng khó rời đi. Lãnh Phi nghe mọi người nghị luận, lắc đầu một cái. Xem ra chính mình danh tiếng còn chưa truyền khắp toàn bộ Tống gia, còn có không biết tự mình, cho nên mới nghị luận, chúng ta vẫn là cùng gia chủ hào hào nói một chút, hay là đem đuổi hắn ra ngoài đi, nhận được thu tiến vào, dựa vào gia chủ tính khí, có thể đổi chủ ý, vậy cũng không thể một cục cứt chuột, hỏng rồi một nồi canh a. Chúng ta Tống gia danh tiếng cũng không tệ, không thể bị hắn làm hỏng. Đúng, chúng ta cùng gia chủ nói một chút. Lãnh Phi liếc một cái một bàn này bên trên các lão gia, mỗi cái đều là tóc bạc mặt hồng hào, lúc còn trẻ nhất định là mỹ nam tử, lúc này rất lớn tuổi rồi, còn tinh thần quắc thước. Lãnh Phi hiểu rõ, những lão gia hỏa này là cậy già lên mặt, dám theo gia chủ đưa ý kiến. Một loại Tống gia đệ tử cũng không có can đảm đó. Đi, chúng ta đi theo gia chủ nói một chút. Một bàn sáu người đứng dậy, bọn họ bỗng nhiên dừng lại. Lãnh Phi xoay người trang không thấy bọn họ. Bọn họ nhìn chằm chằm Lãnh Phi quan sát. Lãnh Phi đưa lưng về phía bọn họ, nhẹ uống một hớp rượu. Chính là hắn, đúng, là hắn. Đi qua nhìn một chút. Sáu cái lão giả đi tới Lãnh Phi bên cạnh, mắt nhìn xuống hắn, Lãnh Phi ôm quyền xá, bình tĩnh nói, tại hạ Hồ Thiếu Hoa, người chính là cái kia làm nhục qua nữ nhân Hồ Thiếu Hoa. Một lão già quát lên, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, ha, người còn có mặt mũi tiến chúng ta Tống gia. Lão giả kia dựng râu trợn mắt, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn. Ngươi cảm thấy gia chủ là lão hồ đồ đi. Ngươi, lão giả kia hơi ngưng lại, chỉ hắn, lại không nói ra lời. Hắn gan lớn đi nữa cũng không dám nói thế với Lãnh Phi thở dài nói, chỉ các ngươi mỗi cái khôn khéo, gia chủ lại lão hồ đồ, vẫn không có các ngươi thông minh. Hắn lắc lắc đầu nói, thật là tức cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.